người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tôi đặt cốc xuống, nói to, anh ấy nói sai rồi, tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Tống Tổng, hôm nay tôi chính thức tuyên bố chia tay với anh, vì sự không chung thủy của anh đã làm tổn thương niềm tin mà tôi dành cho anh bao lâu nay. Tôi không muốn nhượng bộ anh nữa, từ giờ chúng ta chia tay. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tống Tập Dã, tôi quay lưng bỏ đi. Sảng khoái, thực sự là quá sảng khoái. Tôi đi trên đường, trời bắt đầu mưa, tâm trạng phấn chấn nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại sự chán nản. Mùa hè này tôi dự định ôn luyện kỹ lưỡng cho kỳ thi luật, Tống Tập Dã hứa sẽ giải quyết học phí và chi phí sinh hoạt cho tôi. Nhưng giờ, phiếu cơm, mất rồi, tôi phải đi làm kiếm tiền. Tôi còn muốn tiết kiệm tiền để sau này đi du học nước ngoài. Đó là một khoản tiền lớn, làm thế nào để tiết kiệm được đây, đau đầu quá. Một chiếc xe ô tô bấm còi phía sau, tôi bực bội quay lại muốn chửi thề. Nhưng tôi nhận ra chiếc Bentley này rất quen mắt, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của La Minh Hy. Tích Chiều, lên xe, sao anh theo tới đây? Trên xe, tôi hỏi anh ấy nói, tôi cũng ở đó mà, em bận rộn với bài phát biểu chia tay, không thấy tôi phải không? Tôi hơi ngại, không muốn anh ấy thấy cảnh tượng đáng thương đó. Luật sư La, anh và Tống Tập Dã là bạn thân, anh có biết anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài không? Họ là mối quan hệ gì? Vì tôi và cậu ấy là bạn thân, những chuyện như vậy tôi không tiện nói sau lưng cậu ấy. Được, anh cũng kha giữ chữ tín. Thẩm Tích Chiều, La Minh Hy đột nhiên nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Hãy làm bạn gái của tôi. Tôi đang uống nước và phun ra một ngụm. Anh không phải là người trọng tình bạn, sao lại cướp bạn gái của bạn thân? Em đã chia tay với cậu ấy rồi mà. Anh tiến lại gần tôi, khuôn mặt đẹp trai, lịch sự đó gần như chỉ cách một gang tay. Tôi đã luôn chờ đợi em chia tay với cậu ấy. Tôi muốn ngay lập tức chinh phục được em, không để em chạy mất nữa. Tôi im lặng một hồi lâu, bây giờ tôi không có thời gian để yêu đương. Anh biết, mối quan hệ giữa chúng ta do em quyết định, khi nào em cần anh thì anh sẽ xuất hiện. Còn lại sẽ không làm phiền em học bài. Anh sao phải tự làm khổ mình như vậy? Vì anh thích em, anh thích em. Ba từ này Tập Tập Dã chưa bao giờ nói với tôi. Có một điều kiện, nếu muốn tôi làm bạn gái của anh, em cứ nói, tôi phải được trả tiền. Anh nhìn tôi nhìn anh, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cả hai đều nhớ lại đêm đầu tiên gặp mặt, khi tôi nói với anh ấy rằng tôi phải được trả tiền. Anh mỉm cười, anh biết. Đừng lo, học phí của em, sinh hoạt phí, thậm chí là chi phí du học, anh sẽ lo toàn bộ. Ồ, lại có được một tấm phiếu cơm dài hạn, tôi không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa, có thể tập trung học tập và phấn đấu mỗi ngày. La Minh Hy, tối nay em không về ký túc xá. Vậy em định đi đâu? Anh đi đâu em theo đó? Ánh mắt anh tối sầm lại, em nghiêm túc chứ, chắc chắn là nghiêm túc. Vào phòng, anh bế tôi lên và ném xuống giường. Anh vội vã tháo bỏ cà vạt, cởi áo sơ mi trắng, lộ ra bộ N, G, Ự, C và cơ bụng đẹp mắt. Trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi chịu đựng nụ hôn nồng nhiệt của anh, thở hổn hển nói. Nhẹ thôi, đây là lần thứ hai của em vẫn chưa quen. Anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn tôi, em và Tống Tập Dã chưa từng ngủ với nhau sao? Chưa, ồ, dưới vẻ cố gắng bình tĩnh của anh ẩn chứa sự vui sướng. Em có biết không, mỗi đêm anh đều nguyền rủa Tống Tập Dã. Ồ, nguyền rủa anh ta cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dám ngủ với phụ nữ của tôi nguyền rủa cổ phiếu công ty anh ta giảm sàn. Ha ha ha ha, khi anh định tiếp tục hành động tiếp theo, tôi yêu cầu anh ấy dừng lại. Nụ hôn đầu của em vẫn chưa dành cho ai. Anh muốn không? Anh ấy vừa không thể tin vừa vui mừng. Tích Chiều, hôm nay em đã cho anh biết bao bất ngờ. Anh, tôi dùng môi ngăn lời anh ấy lại. Quá ồn ào, chỉ cần hành động thôi. Cách chương.